Cơ gia lão tổ phát ra nhất đạo kêu thê lương thảm thiết, bên trong cơ gia cổ tộc chi lực trong nháy mắt bị cắn nuốt không còn, mà lúc này, Tần Trần thi triển ra vạn kiếm hà mới rốt cục bọc lại đối phương. Ầm ầm, mênh mông kiếm hà giống như đại dương bao la, trong nháy mắt đem cơ gia lão tổ bao vây, một chút giết chết thành mảnh vụn. Một tên thiên tôn, liền dễ dàng như vậy ngã xuống. Huyết khí cuồn cuộn, bị huyết hà thánh tổ thôn phệ, mà trong cơ thể hắn các loại đại đạo chi lực, quy tắc chi lực, thậm chí ngay cả linh hồn chi lực cũng bị hồng hoang tổ long bọn họ thôn phệ hết sạch. Hắc hắc, mang một ít đồ đạc quay về cho ma tộc tiểu tử kia nếm thử một chút. Hồng hoang tổ long cười hắc hắc nói, sau đó ầm một tiếng, long khí cùng huyết khí trong nháy mắt tiêu tán hết sạch. Một bên cơ tâm giật đã hoàn toàn nhìn dại ra ở. Thân hình run rẩy, trong con ngươi bộc lộ ra ngoài vô tận sợ hãi. Chết, nàng cơ gia thái mỗ gia, một tên thiên tôn cường giả, liền chết như thế nào? Lúc này cơ tâm giật trong lòng sợ hãi, làm sao đều không cách nào hình dung, lúc trước Tần Trần tuy là kích sát cuồng lôi thiên tôn, nhưng dầu gì cũng trải qua một phen đại chiến, lúc này mới đem lôi thần tông chủ chém giết. Mà trước mặt này cơ gia lão tổ theo cơ tâm giật giải khai, thực lực tuyệt đối không tại lôi thần tông chủ phía dưới, là bọn nàng cơ gia một cái thế hệ trước cường giả, chỉ bất quá thọ nguyên không nhiều, mới ngồi chết nhốt ở chỗ này thôi. Cơ tâm giật không muốn này thái mỗ gia có khả năng chém giết Tần Trần, chỉ muốn có thể làm cho Tần Trần rơi vào nguy cảnh, nàng tốt nắm lấy cơ hội chạy khỏi nơi này, chỉ cần đi vào đến ngục sơn chỗ sâu, nàng chưa chắc không thể trốn ra Tần Trần truy sát. Nhưng nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, bị nàng ký thác hy vọng thái mỗ gia, thậm chí ngay cả mấy hơi thở đều không còn có thể chống đỡ xuống tới, trực tiếp liền ngã xuống tại chỗ, nhân quảng cáo. Với lại Tần Trần trước xuất thủ thời điểm còn thi triển ra một loại khí tức đáng sợ trực tiếp chấn áp linh hồn nàng, khí tức trong cơ tâm giật trong lúc mơ hồ thậm chí nghe được từng đạo thanh âm. Giờ khắc này cơ tâm giật nhìn Tần Trần ánh mắt thì giống như nhìn một cái ma quỷ, tràn ngập vô tận sợ hãi. Hừ, đừng nghĩ chạy trốn, hôm nay nếu như tìm không được Như Nguyệt cùng Vô Tuyết, ta dám cam đoan người tử trạng tuyệt đối là ngươi căn bản không tưởng tượng nổi thê thảm. Tần Trần hướng về phía cơ tâm giật hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên xông vào đến cơ gia ngục sơn chỗ sâu. Lần này, cũng nữa không người đến ngăn cản Tần Trần mấy cái lóe lên, liền cũng đã nhìn thấy đến ngọn núi bên cạnh một tòa thạch bia đá kia trên viết mấy chữ. Ngục sơn, hai cái này tản ra khí tức âm lãnh, để cho Tần Trần cảm giác được từng đợt khó chịu. Như Nguyệt cùng Vô Tuyết liền bị giam giữ ở cái địa phương này sao? Tần Trần trong lòng hiện ra tới băng lãnh, một chưởng liền hung hăng đánh vào một khối ngục sơn trên tấm bia đá, ầm một tiếng, liền đem này ngục sơn thạch bia oanh vỡ nát, sau đó đem mang theo cơ tâm giật hung hăng ném xuống đất. Cơ tâm giật mềm mại thân hình nện ở ngục sơn thạch bia vỡ vụn toái thạch trên, nhất thời truyền đến cơn đau, thậm chí không ít địa phương đều bị đập ra tiên huyết. Gocchuyenaudio.com Lúc này cơ tâm giật trên thân lộ ra da thịt trắng như tuyết nhiều hơn, mê hoặc xuân quang chợt ẩn hiện ra, tại đây đen kịt âm lãnh ngục sơn trong cho người ta càng thêm mãnh liệt thị giác mâu thuẫn. Nhưng Tần Trần nhưng ngay cả nhìn đối phương một cái trong lòng cũng không có, nhưng mà băng lãnh thiệt thòi. Cơ tâm giật nói đi, Như Nguyệt cùng Vô Tuyết cuối cùng bị giam đến địa phương nào? Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu là ngươi không nói, như vậy ta liền oanh bảo thân thể ngươi, đưa ngươi linh hồn hút ra đi ra, ngày đêm đốt thừa nhận vô tận thống khổ. Ta nói, lúc này cơ tâm giật đã hoàn toàn không có cùng Tần Trần tranh luận đi xuống dũng khí, hoảng sợ nói. Ngục sơn trong có rất nhiều cấm chế, ta biết làm như thế nào đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi cơ Như Nguyệt cùng cơ Vô Tuyết sở tại địa phương. Rất tốt, Tần Trần xốc lên cơ tâm giật, lúc này tại cơ tâm giật dẫn tới, hướng ngục sơn chỗ sâu lao đi. Mà vừa tiến vào ngục sơn trong, Tần Trần liền cảm giác được mảnh địa phương này bộc phát âm lãnh, cho dù Tần Trần linh hồn, đều có một loại gió lạnh siêu siêu cảm giác. Khách chương.